Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 73, Thiên Ngoại Yêu Ma. Thiên Tinh Cung, Đoạn Tinh Cung chủ hôm nay cảm giác trạng thái không sai. 10 phần thích hợp thôi diễn bấm đốt ngón tay, bố trí xong trận pháp, liền đối với một bên Đồ Nhi nói: "Sinh, ngươi lại rời đi một hồi." Là, sư phụ, Thủy Phù Sinh vẫn chưa hỏi ý nguyên nhân, trực tiếp liền rời đi. Đoạn Tinh chờ Thủy Phù Sinh rời đi về sau, liền yếu ớt thở dài một hơi. Vân Phi Dương a, liền xem như làm ta thân quấn nghiệp chướng, ta cũng muốn để ngươi phát hạ cứu vớt tu chân giới tâm nguyện. Vì thế mặc kệ cỡ nào không từ thủ đoạn, ta cũng sẽ không tiếc. Chỉ là đáng tiếc Đồ Nhi này của ta, ngày sau sợ là sẽ bị ta liên lụy đi. Nhưng là nhân quả có thể thiếu một phân liền thiếu một phân đi. Trận pháp khởi động, đầu chuyển tinh di, Đoạn Tinh không gian chung quanh phảng phất biến thành vũ trụ sao trời. Trong hư không có một trắng muốt chi vật chậm rãi tiếp cận Đoạn Tinh. Mà kia trắng muốt chi vật càng đến gần Đoạn Tinh, Đoạn Tinh biểu hình càng là thư sướng, phảng phất có thứ gì tức sẽ xuất hiện. Đoạn Tinh lông mày trong mắt là ẩn ẩn hiển hiện tâm tình kích động. Lúc này bỗng nhiên một đạo hồng quang hiện lên, một cái bụi sao thiêu đốt khí trùng ngày ánh lửa, cùng Đoạn Tinh cung chủ gặp thoáng qua. Đoạn Tinh cung chủ nguyên bản thần sắc kích động trong nháy mắt xám trắng. Vân Phi Dương cũng không cảm thấy chính mình động thiên phúc địa chỗ nào lợi hại, cho nên hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Khoảng cách động thiên phúc địa khảo hạch còn có 2 năm. Hắn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Sư phụ nói cũng không phải là rất khó, chỉ muốn nhân phẩm không có vấn đề liền không có vấn đề. Nhưng là Khinh Vũ sư tỷ nói, sư phụ lúc trước kém chút khảo hạch không có qua. Cho nên sư phụ cái kia biểu tình dương dương đắc ý đến cùng là muốn thế nào? Hại hắn còn tưởng rằng thật rất đơn giản. Khinh Vũ, sư đệ, thật rất đơn giản, chỉ là sư phụ nhân phẩm không tốt. Vân Phi Dương ngoan ngoãn bắt đầu nghiên cứu cùng học tập như thế nào quản lý chính mình động thiên phúc địa. Thế nhưng là, chính là có người không hy vọng cuộc sống của hắn bình tĩnh như vậy. Phi Dương a, chúng ta tới nói chuyện tâm tình. An Vân cười tủm tỉm rơi xuống Vân Phi Dương trước mặt. Vân Phi Dương mặt không thay đổi nhìn từ phía trên mà hàng. Không chào hỏi tự quyết định nhà mình sư phụ. Sư phụ, chúng ta một canh giờ trước đó vừa gặp qua. Ngụ ý chính là chúng ta vừa nói xong tâm. Hiện tại không cần tâm sự. Phiền phức lại tìm một cái cớ. An Vân nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một chút. Cái này danh con, một canh giờ không gặp, ta liền không thể tưởng niệm ngươi sao? Bảo trì mỉm cười, phải kiên trì lên. Ngoặc kép, Vân Phi Dương không vừa nhíu nhíu mày. Sư phụ, chúng ta có chuyện nói thẳng đi. Ngươi nói như vậy sẽ làm cho ta sinh sôi tâm ma. Ngoặc kép, rất muốn đánh tiểu tử này một trận. Hít sâu một hơi, dù sao hắn là đi cầu người, không thể tùy tiện động thủ. Muốn thả bình tâm tình. Ngươi lại còn nói ta sẽ làm cho ngươi sinh sôi tâm ma. Cái này bất hiếu đồ đệ. Ngoặc kép, sư phụ, ngài đến cùng có chuyện gì? Hắn bỗng nhiên rất muốn nhà mình sư phụ lại đi bế quan a. Yên lặng không tốt sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ngươi độ 29 thiên kiếp thời điểm xảy ra chuyện gì? An Vân dự định cùng Vân Phi Dương hảo hảo nói một chút. Tất nhiên biết, ta không phải còn nói cho ngươi biết sao? Vân Phi Dương dùng một bộ nhìn đồ đần biểu tình nhìn An Vân. Ý của ta là, trừ cái đó ra, An Vân dự định cùng Vân Phi Dương thẳng thắn thiên hàng ân trạch chuyện. Hắn không hiểu rõ vì cái gì tất cả mọi người không nói cho Vân Phi Dương. Loại chuyện này chẳng lẽ không nên nói rõ ràng sao? Trực tiếp nói cho hắn biết làm tất cả mọi người đầu chọc không được sao? Trừ cái đó ra, Vân Phi Dương nghi hoặc lắc đầu. mong rằng sư phụ chỉ rõ. Đương nhiên là bởi vì đông, đông, đông, từng tiếng to lớn chuông tiếng vang lên. Phong Quỳnh Môn trên dưới tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được từ đỉnh núi truyền đến không. Ngừng nghỉ tiếng chuông, An Vân biến sắc, không thể không dừng lại tiếp theo cùng Vân Phi Dương muốn nói lời. Quay người ngự cất cánh kiếm liền muốn hướng đỉnh núi đại điện bay đi. Chỉ tới kịp cấp Vân Phi Dương lưu câu tiếp theo. Hào hào ở tại động phủ đợi. Tùy ti chờ lệnh, mấy vị phong chủ tề tụ Phong Quỳnh Môn đại điện. Dư Hề nhanh chóng đi vào đại điện. Áo bào bay phất phới. Trưởng môn sư huynh, ra sao chuyện khẩn cấp như vậy? Phong Quỳnh Môn chí cao chuông tiếng vang lên. Đó chính là có sự kiện khẩn cấp. Cha hỏi đồng thời, sau lưng mấy người khác cũng tiến vào đại điện, nhao nhao ngồi xuống. Phi Dịch lúc này trên mặt nhìn không ra mỉm cười, khí thế trên người tuyệt đối là một phái trưởng môn có, hoàn toàn không giống như là ngày bình thường có chút đậu bỉ dáng vẻ. Một bên Thủ Thông không hổ là hạ nhâm trưởng môn nhân tuyển, lúc này trên người kỳ thật cũng là kinh người bức nhân. Có thể thấy được Phi Dịch có phương pháp giáo dục. Thật tình không biết, kỳ thật tất cả đều là bị các vị sư đệ sư muội bước đi ra. Vừa mới đạt được Thiên Tinh Cung Đoạn Tinh Cung chủ khẩn cấp đưa tin. Có đại lượng thiên ngoại yêu ma xâm lấn. Có bao nhiêu? Dư Hề nhíu mày, thiên ngoại yêu ma cũng không hiếm thấy. Nhưng là có thể khẩn cấp như vậy sự kiện lại hiếm khi. Thiên ngoại yêu ma chính là 3.000 thế giới trong kẽ hở sinh sôi một chút âm u chi vật. Hắn tất cả đều là một chút có sức mạnh không có có đầu óc tồn tại. Thỉnh thoảng liền sẽ đột phá thế giới bích chướng tiến vào 3.000 thế giới bên trong. Căn cứ mỗi cái thế giới quy thì lại khác. Tiến hành trình độ nhất định biến hình. Cũng không biết nguyên nhân gì. Tu chân giới đặc biệt chiêu thiên bên ngoài yêu ma thích. Thỉnh thoảng liền có thiên ngoại yêu ma xâm lấn, nhưng là số lượng đồng dạng đều 1-2 cái, tối đa cũng bất quá 3-5 cái, 7-8 cái đều không phổ biến, bình thường đều là làm tu chân giới đối tu sĩ khen thưởng thêm tồn tại. Một khi phát hiện thiên ngoại yêu ma tung tích, vậy đơn giản chính là toàn thế giới thông báo, sau đó bắt đầu thành đoàn đánh quái. Bởi vì giết chết thiên ngoại yêu ma sau rất nhiều chỗ tốt. Mỗi người chỗ tốt đều là từ thiên địa quy tắc trực tiếp tính toán. Hoàn toàn không sợ sẽ có chỉ nỗ lực lại không chiếm được chỗ tốt tình huống. Thế nhưng là lần này thế mà đều kéo vang lên cảnh báo. Phi Dịch nhíu nhíu mày. Đoán sơ qua. Hơn 2.000. Cái gì? Cái này liền rất lười nhác bình tĩnh hòa thủy đều ngồi không yên. Hơn 2.000, đây là cái gì số lượng? Tu chân giới hoang vắng, liền xem như nhân khẩu lại nhiều như vậy. Chân chính cao cường tu sĩ số lượng là có hạn a. Vạn nhất những cái kia thiên ngoại yêu ma rơi vào tu sĩ thưa thớt địa phương làm sao bây giờ? Dư Hề chân mày nhíu chặt chẽ, đoán chừng tu vi ra sao? Như tất cả đều là tu vi khá thấp thiên ngoại yêu ma. Đừng nói là 2.000, liền xem như 1 vạn cũng không đáng để lo. Đoạn Tinh Cung chủ nói ít nhất là Kim Đan Kỳ. Phi Dịch nhíu mày vuốt vuốt huyệt thái dương. Kim Đan Kỳ, còn tốt. Dư Hề thở dài một hơi. Nhưng là, còn có cao hơn tu vi. Đoạn Tinh Cung chủ không cách nào dự đoán. Trong nháy mắt tất cả mọi người lặng im. An Vân lập tức chủ động xin đi. Ta muốn đi tiền tuyến. Yên tâm, không thể thiếu ngươi. Đoạn Tinh bị kia gặp thoáng qua hỏa tinh đánh gãy thôi diễn. Trong nháy mắt liền biết việc này tính nghiêm trọng. Lập tức đem tin tức truyền xuống dưới. Ngay tại nàng có chút thở dốc thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được ngực có một tia thanh lương hóa giải nàng khó chịu. Hơi sững sờ, nhẹ nói. Thất Tinh đại nhân, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.